Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2793, 400 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiêu Vân Đảo Trấn Hải Cung Tổng Đá Nhất tọa thổ hoàng sắc cung điện, trên vách đá khắc rõ đại lượng thổ thuộc tính trận văn, thổ linh khí tràn đầy. Trần Nguyệt Dĩnh xếp bằng ở một chương hoàng sắc trên bồ đoàn, sắc mặt ngưng trọng. Nàng tiến vào hợp thể hậu kỳ hơn 3.000 năm, vượt qua hải vực hoa hơn 1.000 năm, chữa thương hoa mấy trăm năm, tìm kiếm cơ duyên hoa hơn 1.000 năm, chân chính thời gian tu luyện không nhiều. Lấy nàng linh thể giả tư chất tiến vào hợp thể đại viên mãn chỉ vấn đề thời gian, bất quá muốn xung kích đại thừa kỳ cũng không dễ dàng, nàng cần bế quan một đoạn thời gian rất dài, trước tiến vào hợp thể đại viên mãn lại nói. Tiêu Vấn Thiên lợi dụng cực phẩm thổ linh thạch bố trí thất giai trận pháp sơn xuyên đại trận có thể tăng tốc độ tu luyện của nàng. Trong thời gian ngắn, Trần Nguyệt Dĩnh là không có cách nào xuất quan. Trần Nguyệt Dĩnh hít sâu một hơi, ngực hoàng sắc ngọc khóa sáng lên chướng mắt hoàng quang, đại lượng điểm sáng màu vàng lăng không hiển hiện hướng về nàng tụ đến. Trần Nguyệt Dĩnh pháp quyết vừa bấm, những này điểm sáng màu vàng giống như chịu đến một loại nào đó chỉ dẫn bình thường, lần lượt tràn vào trong cơ thể của nàng không thấy. Thất giai trận pháp tăng thêm trung phẩm thông thiên linh bảo hiệp trợ Trần Nguyệt Dĩnh tốc độ tu luyện nghĩ chậm cũng khó khăn. Xuân đi thu đến, 400 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Tiên Xu Đảo, Vương Mô Sơn, Đoạn Thông Thiên cùng Vương Trường Sinh đứng tại nhất tọa ngọn núi cao vút thượng diện, ngóng nhìn hướng không trung lôi vân, sắc mặt bọn họ ngưng trọng, không nói một lời. Một đoàn to lớn lôi vân phiêu phù ở không trung, tiếng sấm nổ không ngừng, một đạo đạo tia chớp màu bạc vạch phá thương khung, khí thế hung hăng bổ về phía dưới một cái sơn cốc nhỏ. Tiếng oanh minh không ngừng, lôi quang lấp lóe không ngừng, khí lãng như nước thủy triều. Vương Nhất Đao đang trùng kích luyện hư kỳ, Vương Trường Sinh rất xem trọng này sự, thậm chí đem cửu quang bình cấp cho Vương Nhất Đao sử dụng, liền sợ Vương Nhất Đao xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trần Nguyệt Dĩnh xung kích luyện hư kỳ thời điểm, dẫn tới năm đạo lục sắc thần lôi, Vương Nhất Đao nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thời gian từng giờ trôi qua, một đạo đạo lôi kiếp đánh xuống, lôi vân diện tích càng ngày càng nhỏ. Một chén trà thời gian phía sau, lôi vân còn có hơn trăm trượng lớn nhỏ, còn có lục đạo lôi kiếp. Vương Nhất Đao đứng tại một khối kim quang lấp lóe phía trên tảng đá, sắc mặt ngưng trọng, trên thân lưng cõng một thanh kim sắc trường đao, trên vỏ đao khắc họa lấy tinh mỹ hoa văn. Trên người hắn bao bọc một đạo màn ánh sáng màu bạc, một mặt kim quang ảm đạm tấm chắn phiêu phù ở thân trước, tấm chắn bên ngoài có nhiều đạo nhỏ bé vết rách, không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Lôi vân kịch liệt lăn lộn, tuôn ra xanh đỏ lam hoàng kim cam bạch bảy loại hồ quang điện, lôi vân cũng thay đổi thành thất sắc lăn lộn phun trào không ngừng. Thất sắc thần lôi, Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, Trần Nguyệt Dĩnh xung kích hợp thể kỳ dẫn tới cửu đạo thất sắc thần lôi, không nghĩ tới Vương Nhất Đao xung kích luyện hư kỳ tự dẫn tới lục đạo thất sắc thần lôi, không hổ là linh thể giả, nếu như thuận lợi vượt qua này một quan, hắn sau này xung kích hợp thể kỳ thất cửu lôi kiếp uy lực hội lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận vang vọng đất trời, tiếng sấm nổ vang lên, lôi vân kịch liệt lăn lộn phía sau, một đạo thô to thất sắc lôi mâu từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Vương Nhất Đao mà đi. Vương Nhất Đao căn bản không sợ, tay phải sáng lên chướng mắt kim quang, hướng về hư không vừa bổ, một vệt kim quang mông mông kình thiên đao khí bao phủ mà xuất, khí thế hung hăng chém về phía thất sắc lôi mâu. Thất sắc lôi mâu bị kình thiên đao khí chém thành hai nửa, chướng mắt ánh chớp bảy màu sáng lên, che mất phương viên mấy trăm dặm, tính cả kim sắc đao khí cùng Vương Nhất Đao đều bị dìm ngập. Một lát sau, ánh chớp bảy màu tán đi, Vương Nhất Đao đứng tại kim sắc phía trên tảng đá, thần sắc lạnh nhạt, trên thân bảo bọc một đạo màn ánh sáng màu bạc, không nhìn thấy một đạo vết thương. Kim sắc tấm chắn phiêu phù ở thân trước, bên ngoài có thể nhìn thấy mấy chục đạo nhỏ bé vết rách, linh quang ảm đạm, một bộ bị hao tổn nghiêm trọng bộ dáng. Ầm ầm tiếng sấm nổ vang lên, đạo thứ hai thất sắc lôi kiếp đánh xuống, vừa tới gần Vương Nhất Đao trăm trượng, tự bị một đạo kim mông mông kình thiên đao khí chạm vỡ nát, lần nữa hóa thành chướng mắt ánh chớp bảy màu, che mất Vương Nhất Đao thân ảnh, khí lãng cuồn cuộn, bụi mù đầy trời. Một đạo đạo lôi kiếp hạ xuống, thất sắc lôi vân diện tích không ngừng thu nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Thất sắc lôi vân thu nhỏ đến mấy chục trượng phía sau, kịch liệt lăn lộn phun trào, một cái thân eo thô to thất sắc lôi dao từ thất sắc trong lôi vân bay ra, thẳng đến phía dưới mà đi, khí thế kinh người. Vương Trường Sinh ba người tâm huyền đến cổ họng, bọn hắn là lần đầu tiên kinh lịch loại chuyện này, trong lòng không chắc, hy vọng Vương Nhất Đao thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ. Một đạo kim mông mông đao khí từ ánh chớp bảy màu bên trong bay ra, sát theo đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Dày đặc kim sắc đao khí cuốn tới, khí thế hung hăng chém về phía thất sắc lôi dao. thất sắc lôi dao thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng, cùng dày đặc kim sắc đao khí chạm vào nhau, thất sắc lôi dao đánh tan mấy chục đạo kim sắc đao khí, đành chịu kim sắc đao khí số lượng nhiều lắm, sinh sôi không ngừng. Đại lượng kim sắc đao khí lần lượt chạm tại thất sắc lôi dao trên thân, thất sắc lôi dao thân thể chia năm xẻ bảy, một đoàn chướng mắt ánh chớp bảy màu phóng lên tận trời, cả tòa Thiên Xu đảo đung đưa kịch liệt đứng lên, khí lãng cuồn cuộn, bụi mù bay đầy trời. Một lát sau, bụi mù còn không có tán đi, một đạo kim sắc trường hồng từ ánh chớp bảy màu bên trong bay ra, một cái lấp lóe tựu rơi vào Vương Trường Sinh ba người trước mặt. Kim sắc trường hồng chính là Vương Nhất Đao, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt cũng không lo ngại. Hắn lấy ra cửu quang bình, thần sắc cung kính nói ra. Đa tạ lão tổ tông. Vì độ lục cửu lôi kiếp, hắn báo hỏng một bộ lục giai trận pháp, hai tấm lục giai phòng ngự phù triện, hai kiện phòng ngự loại hạ phẩm thông thiên linh bảo, một chương thiên lôi hóa linh phù cùng một khỏa trấn hải châu, thất sắc thần lôi uy lực quá lớn, những vật này đều báo hỏng. Tốt tại Vương Trường Sinh đem cửu quang bình cấp cho Vương Nhất Đao thuận lợi tiến vào luyện hư kỳ. Vương Nhất Đao lấy ra cửu quang bình, hai tay đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tiếp nhận cửu quang bình, chau mày, cửu quang bình bên ngoài có mấy đạo nhỏ bé vết rách, nếu không phải cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì để cho Vương Nhất Đao xung kích luyện hư kỳ, Vương Trường Sinh có thể nói là hạ đủ tiền vốn. Càng bảo vật chân quý, vật liệu càng chân quý, luyện chế độ khó càng cao, chữa trị cũng liền càng khó. Cửu quang bình bị hao tổn không nặng, bất quá không có cửu quang thần nê loại hình tài liệu chân quý, muốn chữa trị cửu quang bình căn bản không có khả năng. Cửu quang bình cũng tốt, thiên lôi hóa nguyên trận cũng được, đều sẽ bị hao tổn, chỉ trình độ hư hại không giống mà thôi, nếu như không thể tìm tới tài liệu chân quý chữa trị, đều có báo phế một ngày. Đa tạ lão tổ tông, Vương Nhất Đao mở lời cảm ơn, thần sắc đần độn. Vương Trường Sinh đã thành thói quen, Vương Nhất Đao từ nhỏ đã là như thế này, không thích cùng nhân bắt chuyện, tựu không nhìn hắn đã cho người nào khuôn mặt tươi cười, đối mặt huynh đệ tỉ muội cũng giống vậy, hắn được một cái. Mặt lạnh công tử, xưng hào, Vương Trường Sinh thu hồi cửu quang bình, dặn dò, hảo hảo bế quan cùng cố tu vi, đây là pháp tướng vật liệu, ngươi cầm đi cô đọng pháp tướng đi. Hắn lấy ra một viên màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Nhất Đao. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vương Nhất Đao khẳng định có thể tiến vào hợp thể kỳ, chỉ nhìn hắn nhanh còn là Vương Thanh Sơn càng nhanh. Vương Nhất Đao thu hồi chữ vật giới, hóa thành một đạo kim sắc độn quang rời đi Thiên Xu đảo. Cách chương.